FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, chương 393, kinh hỉ cùng thệ ước. Buồn cười tương đương, cho nên ngươi đã vô dụng. Kotomin Kirei mỉm cười nâng lên che kín lệnh chú MU bàn tay. Ngoại trừ nguyên bản ba cái lệnh chú bên ngoài, hắn toàn bộ cánh tay thình lình hiện đầy lệnh chú vết máu. Những thứ này lệnh chú toàn bộ đều là kỳ trước chén thánh chiến tranh còn sót lại. Cuối cùng bị thánh đường giáo hội cất giữ. Từ đương nhiệm chén thánh chiến tranh giám sát người Kotomin Risei đảm bảo lệnh chú. Số lượng cao tới hơn 20 mai. Lấy lệnh chú mệnh chi. Assassin tự sát đi. Kotomin Kirei. Người. Ayame lập tức khuôn mặt vặn vẹo. Thân thể cứng ngắc. Giống như người máy. Xuất ra một cây mũi tên. Nhắm ngay cổ họng của mình. Tay của nàng đang không ngừng run rẩy. Tựa hồ dùng hết lực lượng toàn thân cùng ý chí lực chống lại lấy lệnh chú tác dụng. Nàng nhìn chằm chằm Kotomin Kirei. Ánh mắt oán độc vô cùng. Không sai. Không sai. Chính là cái này biểu lộ. Ta muốn nhìn chính là cái này biểu lộ. Quá tuyệt vời. Kotomin Kirei lại một mặt cuồng nhiệt cao giơ hai tay lên. Nếu là ngươi chỉ dạy ta muốn từ trên người người khác hấp thu vui vẻ. Như vậy đưa ngươi xem như mục tiêu cũng là có thể lấy a. Kotomin Kirei tựa hồ 10 phần hưởng thụ. Ayame trên mặt giãy giụa cùng oán độc. Cũng không có lần nữa sử dụng lệnh chú tăng cường mệnh lệnh hiệu quả. Hắn phảng phất như là lấy được thành tích. Sau đó nóng lòng chạy đến phụ mẫu trước mặt lão sư khoe khoang hài tử. Như thế nào a? Bị chính mình đã từng dạy qua đối tượng phản bội. Trêu đùa. Loại cảm giác này phải rất khá đi. Hối hận. Oán hận. Không cam lòng. Tuyệt vọng. Thật sự là quá tuyệt vời. Đây mới là ta muốn vui vẻ cảm giác. Đây mới là ta theo đuổi chân lý. Qua một hồi lâu, tựa hồ đã có chút chán ghét. Kotomin Kirei lần nữa giơ tay lên lưng. Hiện tại ngươi hẳn là lên đường. Lần nữa lấy lệnh chú mệnh chi. Assassin chấp hành mệnh lệnh của ta. Ayame giãy giụa càng thêm kịch liệt. Gương mặt xinh đẹp bên trên mồ hôi lạnh ứa ra. Kotomin Kirei mang trên mặt vẻ hân thưởng. Không nhanh không chậm lần nữa sử dụng quả thứ ba lệnh chú. Hắn còn nắm giữ 28 mai lệnh chú. Tuyệt không gấp. Ngược lại là Ayame giãy giụa cùng tâm tình tiêu cực để hắn vì đó mê muội. Trên người mình không có. Liền từ trên người người khác hấp thu vui vẻ. Cảm giác như vậy thật sự là quá tuyệt vời. Ayame mặt mũi tràn đầy vẻ giãy giụa. Ánh mắt oán độc vô cùng nhìn xem Kotomin Kirei. Mà bàn tay của nàng lại hoàn toàn không nghe theo mệnh lệnh của nàng. Cầm mũi tên chậm rãi đâm về cổ họng của nàng. Lần nữa lấy lệnh chú mệnh chi. Assassin tự sát đi. Mũi tên chậm chạp mà kiên quyết đâm rách Ayame cái cổ ra thịt. Một tia đỏ thắm máu tươi dọc theo như thiên nga cổ chảy xuôi mà xuống. Thưởng thức Ayame trên mặt biểu lộ. Kotomin Kirei nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh. Trong lúc mũi tên sắp đâm xuyên Ayame cổ họng lúc. Ayame đột nhiên dừng động tác lại. Lập tức đứng thẳng người. Khắp khuôn mặt là mỉa mai cùng chế giễu. Cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Ngươi bị lừa rồi. Ba ca tương đương Kotomin Kirei đột nhiên giật mình. Một giây sau từ phía sau hắn bóng ma toát ra vô số ảnh thứ. Trong nháy mắt xuyên thủng hắn lồng ngực. Phốc, Kotomin Kirei đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi đen ngòm. Chán nản quỳ dạp xuống đất. A ha, a ha ha, tốt, Kirei, ngươi cái biểu tình này thật sự là quá khen. Ayame không có chút nào hình tượng thục nữ, phình bụng cười to. Kinh dị tiếng cười tựa như là đang quay nhiếp phim kinh dị. Lúc này Kotomin Kirei liên động nói chuyện môi lực lượng cũng không có. Nguyên lai ta từ vừa mới bắt đầu ngay tại nằm trong kế hoạch của ngươi sao? Thật là một cái đáng sợ tà ma ngoại đạo. Cũng được, dạng này không có chút ý nghĩa nào nhân sinh cuối cùng kết thúc. Chấm móc lửng, Kotomin Kirei ý thức rất vỡ vụn thật nhanh nứt tiêu tán. Cười đủ Ayame, đứng thẳng người, đưa tay nhẹ nhàng tại trên cổ vết thương một vòng. Vết thương lập tức biến mất, giống như là chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. À, tương đương rất lâu không có vui vẻ như vậy. Tương đương Kotomin Kirei, ngươi quả nhiên là tuyệt nhất thằng hề. Làm bữa ăn chính trước khai vị thức nhám, không có gì thích hợp bằng. Tiếp xuống chính là làm cho người mong đợi bữa ăn chính. Thiếp thân đã đói khát khó nhịn. Phụ thân đại nhân, tương đương Ayame trên mặt lộ ra quỷ dị mỉm cười. Dưới ánh trăng chiếu rọi xuống, bắn ra ở sau lưng nàng bóng ma tựa như nhe răng cười ác ma. Cùng trong lúc nhất thời, Mato Trạch, Anastasia đang ngồi ở Sakura cạnh đầu giường. Ngoặc kép, thế là vương tử hôn tỉnh lại ngủ mỹ nhân. Hai người cuối cùng hạnh phúc sinh hoạt ở cùng nhau. Anastasia nhẹ nhàng khép lại chuyện cổ tích. Sách, như là núi tuyết chi đỉnh vạn năm không thay đổi như băng tuyết băng lãnh biểu lộ triệt để tan ra. Giờ phút này Anastasia mang trên mặt ôn nhu mà cưng chiều mỉm cười. Toàn thân trên dưới tràn đầy mẫu tính rực rỡ. Lúc này Anastasia phát hiện Sakura đang mở to một đôi sáng lấp lánh con mắt thẳng vào nhìn xem nàng. Anastasia trên mặt lập tức lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Sakura, nói xong phải ngoan ngoan ngủ a tương đương, hôn. Chấm ngoặc kép, Sakura yếu ớt nói. Thật bắt ngươi không có cách nào. Anastasia một cái tay khép lại chính mình thái dương bên cạnh. Tóc, một cái tay khác vén lên Sakura lưu biển. Tại trán của nàng hôn khẽ một cái. Nhanh lên đi ngủ mới là bé ngoan a tương đương, Sakura gương mặt lập tức hiển hiện một vòng đỏ ửng. Ngoan ngoãn gật đầu, trong lúc Anastasia muốn đứng dậy lúc rời đi, Sakura tay đột nhiên từ trong chăn đưa ra ngoài, một thanh cầm tay của nàng. Người biết rời đi ta sao? Anna, chấm ngoặc kép, Anastasia thân thể đột nhiên chấn động, khi nàng về nhìn về phía Sakura lúc, trên mặt biểu lộ vô cùng ôn nhu. Sẽ không, ta sẽ đợi tại Sakura bên người, thẳng đến Sakura trưởng thành, gặp được chính mình thích người, kết hôn sinh con, chấm ngoặc kép, Anastasia tự hồ có thể lý giải mẫu hậu năm đó tâm tình. Bất quá Sakura tự hồ cũng không phải là nghĩ như vậy. Nàng biểu lộ nghiêm túc, ngữ khí kiên quyết nói, không muốn, chấm ngoặc kép, hở, Anastasia không khỏi sững sờ. Sakura lại đâu ra đấy nói, ta không muốn cùng người khác kết hôn, ta chỉ muốn cùng Anna đợi cùng một chỗ, tựa như vương tử cùng ngủ mỹ nhân, vĩnh viễn hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Anastasia cười khúc khích, trong lòng nàng chỉ coi thành 6 tuổi hài tử nói mớ, cũng không có làm thật. Sakura lại nâng lên gương mặt, Anna, không cho cười, ta là chăm chú, đúng đúng. Chúng ta tiểu công chúa rất nghiêm túc hướng ta cầu hôn. Mà ta cũng đáp ứng. Anastasia trong lòng có chút buồn cười hùa theo. Lại không biết câu nói này để Sakura phấn chấn không thôi. Anna, đã ngươi đã đáp ứng gả cho ta. Vì phòng ngừa ngươi đổi ý. Chúng ta muốn trước đính hôn. Anastasia chỉ coi là bồi tiếp tiểu hài tử chơi nhà chói. Thế là trêu đùa. Như vậy ngươi muốn làm sao cử hành đính hôn nghi thức đâu? Sakura nhíu mày chăm chú mày may chỉ chốc lát. Đột nhiên ánh mắt sáng lên. Chúng ta ngoéo tay. Quả nhiên vẫn là đứa bé. Chấm móc lửng. Anastasia trong lòng có chút buồn cười. Thuận Sakura ý tứ. Cử hành trận này đơn sơ mà đặc thù đính hôn nghi thức. Thế là hai cây đầu ngón út nối liền với nhau. Từ ánh trăng chứng kiến đoạn này vĩnh viễn không chia lìa thệ ước. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.